Thế hôn, chương 189, tính toán, gocchuyenaudio.com, luận về việc thuê và khai trương cửa hàng, Lâm Thế Toàn nay có thể nói là vô cùng thuần thục, lập tức liền cùng Lâm Cẩn Dung thương lượng. Ta lúc trước đã ngắm được hai nơi, một nơi là tân trạch của Lương gia ở phía nam của thành, tòa nhà này sau khi sửa lại chủ nhân chỉ ở đó hơn một năm, bên trong kết cấu khá tốt, không cần thay đổi quá nhiều, tiền thuê rẻ, nhưng có vẻ xa xôi, ít người qua lại hơn, khai trương xong phòng chừng tốn chút tinh thần cùng thời gian mới có thể dần dần có lời, một nơi khác là cửa hàng của Chu gia trong thành, có chút cũ kỹ chật hẹp, nếu sửa sang lại sẽ tốn nhiều tiền, tiền thuê cũng cao, nhưng địa thế tốt nhân khí vượng. Tứ muội xem nơi nào thích hợp hơn. Lâm Cẩn Dung nói, ta sẽ chọn ngày xem qua một chút rồi nói sau. Từ trước không có cách nào, nay cũng không giống như vậy, nàng có thể xuất môn, không thể lại tránh ở sau lưng, mọi chuyện đều dựa vào Lâm Thế Toàn. Con người dù thế nào cũng có thời điểm không đáng tin cậy, chỉ có chính mình mới có thể dựa vào cả đời. Trả tứ này, nói đến nói đi tác dụng chân chính là để nàng luyện tập. Vì thế hai người thương lượng chọn ngày, Lâm Thế Toàn còn nói về việc đất bị nhiễm mặn sắp đưa bùn vào ruộng, thỉnh tá điền. Nếu tình huống tốt năm nay có thể trồng hoa màu, nhưng Bình Châu, Thanh Châu đột nhiên gia tăng nhiều nhu cầu, nhà nhà đều phải thỉnh điền khách quanh đây sợ là không có nhiều người như vậy, nếu thỉnh nhân tài từ các châu huyện phụ cận, đến lúc đó bọn họ không khỏi sẽ yêu cầu điều kiện muốn cướp người, phải sớm tính toán, muội đã có kế hoạch gì chưa? Chuyện này, tìm loại người nào đều phải thập phần chú ý, nếu không thể tính toán kỹ, chẳng khác nào mất trắng. May mà hai nhà Lâm Lục đều là quan hộ, bằng không phát quang đất sẽ mất rất nhiều tiền thuế má. Có tâm nhãn mua được phiến đất nhiễm mặn với giá rẻ, nhưng phải sử dụng thích đáng để kiếm tiền mới là có năng lực. Lâm Thế Toàn cũng không cho rằng khuê các nữ tử như Lâm Cẩn Dung chỉ ở thôn trang trong nửa năm đã có bản lĩnh tính toán việc này, có lẽ nàng đối với chuyện sinh ý có mắt nhìn cùng quyết đoán, nhưng đây chính là việc trồng hoa màu, vì thế thiện ý nhắc nhở nàng. Muốn lôi kéo tá điền, chính yếu vẫn là tiền thuê nhiều hay ít mà thôi. Này giá thị trường, tình hình chung là đối với tá điền có đủ mọi thứ thì sẽ phải nộp cho chúng ta 5 phần địa tô, ngày nay thông thường gọi là phí sử dụng đất, với tá điền không có trâu kéo cày thì phải nộp 6 phần địa tô, nếu ngay cả nông cụ cũng không có, vậy sẽ là 7 phần. Hay là tứ muội muội nên quyết định địa tô phải nộp trước, sau đó ta mới tìm người. Lâm Cẩn Dung nhíu mày nói, giá cả này thật cao. Có trâu có nông cụ cũng đành thôi, nhưng cái gì cũng không có, vốn là người nghèo tân tân khổ khổ một năm, lại chỉ có thể nhận được 3 phần, vậy sao có thể đủ no đây? Lâm Thế Toàn không khỏi cười nói, chắc chắn năm qua thế nhân đều theo lệ này. Đây là do chúng ta ở đây, nếu là ở phụ cận kinh thành, đó là chia đều 4, 6, hoặc 3, 7, nếu lại mượn trâu cày cùng nông cụ, vậy sẽ là 2 và 8. Ngẫm lại, Lâm Cẩn Dung không thể không biết lệ thường này, không khỏi nhíu mày. Tứ muội, muội nói suy nghĩ của muội đi. Từ khi mua đất bị nhiễm mặn đến bây giờ cũng đã nhiều năm, Lâm Cẩn Dung không thể không bỏ công sức lên kế hoạch, liền cười nói. Kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản, nếu chắc chắn năm qua mọi người đều như vậy ta cũng không thể đi tiên phong. gocchuyenaudio.com, phá hủy quy củ, vẫn là 5 phần địa tô, mượn trâu cày cùng nông cụ thì trả thêm nửa phần địa tô. Hạt giống có thể mượn thu hoạch xong phải trả lại. Tam ca thấy như thế nào? Chỉ cần trả thêm nửa phần địa tô cùng miễn phí mượn hạt giống, đối với người nghèo mà nói quả thực là việc tốt hiếm có. Hắn gặp qua rất nhiều người, càng có tiền lại càng keo kiệt. Lâm Cẩn Dung suốt ngày muốn kiếm tiền là sự thật nhưng nàng cho tới bây giờ đều có chừng mực. Lâm Thế Toàn trong mắt hiện lên một chút ôn nhu, thanh âm bất chi bất giác càng trở nên nhu hòa. Như thế rất tốt, ta đã biết năm nay nên trồng loại gì trước để ta chuẩn bị mua hạt giống. Hắn tất nhiên đã sớm hỏi thăm, nhưng Lâm Cẩn Dung cũng không muốn khiến hắn quá coi thường nàng, liền cười nói. Tam ca đừng vội xem thường ta, nếu không tin, chúng ta dùng nước trà viết ở trên bàn, xem có giống nhau hay không. Lâm Thế Toàn bị nàng nói khiến hứng thú, liền kêu Lệ Chi làm chứng, hai người xoay lưng lại với nhau dùng nước trà viết lên trà kỳ, lại quay đầu nhìn, không khỏi đều nở nụ cười, hai người đều viết trước tiên là cao lương, sau đó là lúa nước. Vốn đất bị nhiễm mặn sau khi được phát quang, cũng không phải nhất lao vĩnh giật một lần vất vả suốt đời an nhàn, nếu gieo trồng không chu toàn còn có thể đọng lại muối, do đó ảnh hưởng đến việc thu hoạch. Vốn lúa nước là sự chọn lựa tốt nhất, có thể lợi dụng đặc tính của lúa nước để thay đổi cấu tạo và tính chất của đất đai, nhưng mà năm thứ nhất đất chưa được phát quang hoàn toàn, nhân thủ chưa đủ, việc ươm mạ khó khăn không nhỏ, cho nên chỉ có thể trước trồng loại dành cho ruộng cạn. Trong trường hợp đó, đưa bùn vào ruộng là việc sau tháng tư, đợi cho nước rút đi, lại tu chỉnh một phen, thì cao lương là loại thích hợp nhất. Lâm Thế Toàn thật cao hứng. Sao muội lại biết được? Ta biết được chuyện này cũng là bởi vì cùng Mai đại lão gia vào Nam ra Bắc lại cố ý hỏi các nhân tài ở địa phương khác, vậy muội làm cách nào vậy? Lâm Cẩn Dung chỉ cười. Huynh hỏi thăm được chẳng lẽ ta không thể sao? Việc này cũng không liên quan đến chuyện trọng sinh, hiện tại nàng đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước, nàng luôn lên kế hoạch các việc mà mình cần làm, nếu mua đất bị nhiễm mặn tất nhiên sẽ làm cho nó phát huy tác dụng lớn nhất. Hai người nở nụ cười một hồi, Lâm Thế Toàn muốn đứng dậy cáo từ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Hơn nửa tháng trước Ngô Nhị Thiếu gia đến cửa hàng hương liệu, bảo ta chuyển lời cho muội, người đến Giang Nam đưa thư và lễ vật, hắn đã nhờ vả cam đoan sẽ bình an đưa đến tận nơi. Muốn ta hỏi muội chờ hồi âm về, là trực tiếp đưa tới cho muội hay là đưa qua chỗ Tam Thẩm Nương? Từ trước nàng cũng từng nhờ Ngô gia đưa thư và mấy thứ cho Dương Mạt, nhưng cho tới bây giờ không lần nào giống như lần này, Ngô Tương còn tự mình chạy tới thông báo một tiếng, nói đã gửi đi, vừa không sai người tới Lâm gia truyền tin, cũng không sai người trực tiếp đến nói với Lục gia. Liên tưởng đến nội dung của lá thư, Lâm Cẩn Dung trong lòng có chút bất an, không khỏi hỏi Lâm Thế Toàn. Hắn cố ý đến nói như vậy? Lâm Thế Toàn nghĩ nghĩ, nói. Hình như là thế, Lâm Cẩn Dung lại hỏi. Hắn đã nói gì với huynh? Lâm Thế Toàn lắc đầu, chưa nói cái gì, chỉ hỏi ta, nhà của ta còn có thân nhân ở lại Giang Nam, tương lai ta còn muốn trở về nữa hay không? Lâm Cẩn Dung chỉ cảm thấy não đau nhức như bị ai. Gocchuyenaudio.com, kéo, vậy huynh trả lời hắn thế nào? Lâm Thế Toàn cười nói, ta nói với hắn, tạm thời còn nói chưa rõ ràng lắm. Hắn cũng không hỏi lại, chỉ ngồi một lát cơm cũng không ăn, liền rời đi. Lâm Cẩn Dung cúi mắt đưa tay dạo qua một vòng rồi lại một vòng trên miệng chén trà thấp giọng nói. Tam ca này tích chữ tiền không phải là ít đúng không? Lâm Thế Toàn không biết nàng vì sao lại hỏi như thế, chỉ thản nhiên nói. Đúng là không ít, lần sau nếu Ngô Tương hỏi lại, huynh cứ nói với hắn, đợi cho Lưu Nhi lớn lên sẽ trở về. Lâm Cẩn Dung nói, ta thấy, huynh hẳn nên lập nghiệp chí sản ở phía Nam. Không thể chí sản ở chỗ này, nhưng nếu ở xa xa, chỉ cần huynh không nói, sẽ không có ai biết được. Ta không thể dựa vào huynh cả đời, huynh cũng không thể cả đời cứ như vậy thay ta làm việc, huynh nên tính toán thay bản thân một chút. Từ lần đầu tiên nàng chia hoa hồng cho Lâm Thế Toàn đến bây giờ, đã qua nhiều năm, trong đó kiếm lời khá nhiều, chia hoa hồng cũng rất nhiều lần, tuy rằng Lâm Thế Toàn trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tiền nàng không biết, nhưng đại khái cũng có thể tính toán ước lượng. Này Lâm Thế Toàn đã có chút tài lực, nếu hắn nguyện ý, đã sớm có thể tự lập môn hộ. Nhưng hắn chưa từng đề cập qua, cũng không nói về chuyện Lưu Nhi, như cũ chuyên tâm chủ định tận chức tận trách thay nàng làm việc. Lâm Thế Toàn sừng sốt một lát, chậm rãi biến sắc. Tứ muội đến tột cùng muốn nói cái gì? Nói thẳng đi, đừng thử lòng ta. Lâm Cẩn Dung thầm thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Tam ca cần gì tức giận, huynh biết rõ ta không có ý tứ kia, cho dù hiện tại huynh phải đi ta cũng không thể ngăn cản. Ta chỉ là thấy huynh có thể chí sản trước cũng không thể đợi cho tộc bá trăm tuổi mới làm vậy. Huống hồ trong thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tàn, huynh là một nam nhân có bản lĩnh, không thể cứ như vậy. Ta là thật tình, Lâm Thế Toàn mặc mặc thản nhiên nói. Nếu ta là một nam nhân có bản lĩnh, loại chuyện này ta tất nhiên biết, tứ muội muội vẫn nên quan tâm đến chuyện của mình đi. Thời điểm nên đi ta tất nhiên sẽ rời đi, hiện tại muội không cần nói với ta những lời này, bằng không ta sẽ cho rằng muội muốn đuổi ta đi. Nếu không còn chuyện gì khác vậy ta cáo lui. Quả nhiên đứng dậy, hướng Lâm Cẩn Dung chắp tay, xoay người bước đi, sắc mặt vẫn rất khó coi. Tam ca, huynh làm gì vậy? Lâm Cẩn Dung bất đắc dĩ cười khổ, bước nhanh đuổi theo. Vậy thì từ nay ta sẽ tới cửa hàng tìm huynh, hay là huynh tới cửa đón ta? Ở trong cảm nhận của nàng, Lâm Thế Toàn tuy là tộc huynh bà con xa nhưng so với Lâm Diệp Chi là thân huynh còn quan trọng thân cận hơn nhiều, nàng hy vọng Lâm Thế Toàn tương lai có thể tránh khỏi tai họa cũng hy vọng hắn có thể đảm đương vai trò nhân vật chính yếu trong kế hoạch của nàng, chỉ tiếc căn bản không dám nói ra còn nói trúng chỗ Lâm Thế Toàn để ý nhất. Hôm nay bất thành, vậy đành phải tìm một thời điểm khác khuyên nhủ hắn. Lâm Thế Toàn thở hắt một hơi, sắc mặt giãn ra đôi chút. Tất nhiên là ta tới cửa đón muội. Lâm Cẩn Dung liền cười nói, ta tiễn huynh đến nhị môn, lời còn chưa dứt chợt nghe một ma ma đứng ở cửa nịnh nọt cười nói. Cuối cùng đã bàn chuyện xong rồi, nhị thiếu phu nhân, lão thái gia sai nô tỳ đến truyền lời, Lâm Tam gia lần đầu tiên tới cửa, hắn muốn thỉnh Lâm Tam gia ở lại ăn chút cơm rau dưa. Người xem thế nào, lão nhân đây là muốn làm cái gì, việc nào của nàng cũng muốn quản sao, Lâm Cẩn Dung theo bản năng sinh ra vài phần nguy cơ, nhưng mà đây chính. Gocchuyenaudio.com, là cho nàng cùng Lâm Thế Toàn mặt mũi, căn bản không thể cự tuyệt đành phải tươi cười, biểu hiện thập phần cao hứng. Tam ca ta cùng huynh qua đó. Lâm Thế Toàn lúc trước còn có vài phần kinh ngạc, lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thập phần trầm ổn nói. Không cần, muội cứ làm chuyện của mình đi. Vốn ta cũng nên tới bái phòng trưởng bối, là ta thất lễ. Hắn vừa vặn nên tới gặp vị Lục lão ông lợi hại này. Ma ma kia liền cười nói. Nhị thiếu phu nhân đã có việc lão thái gia trước đó có phân phó, bảo nô tỳ dẫn đường cho Lâm Tam gia là được rồi. Ý thứ này, chính là bảo nàng đừng đi cùng. Lâm Cẩn Dung sẽ không vì việc nhỏ này mà ảo não, lại cẩn thận suy nghĩ, sợ là người bên ngoài giả truyền thánh chỉ thiết bẫy, dặn dò bảo lệ chi đi theo một chuyến. Cách chương.